Chương 228, tu luyện quá độ. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt ở trong phòng của mình lặng lặng nằm sấp xỉ thời gian 2 tiếng. Ở cái này thời gian 2 tiếng bên trong, Mị Sổ Tịt toàn tâm toàn ý ở nơi nào làm mộng đẹp ngủ, toàn thân cao thấp hoàn toàn buông lỏng nằm ở nơi đó. Đây có lẽ là bởi vì Mị Sổ Tịt gần nhất tu luyện quá mức bình thường a vẫn kịch liệt như vậy tu luyện tiếp, người bình thường thân thể sớm muộn gì có một ngày sẽ không chịu nổi. Thế nhưng Mị Sổ Tịt lại bất đồng, hắn thân là xuyên việt giả, thân thể tố chất cùng bình thường người so, thân thể tố chất của hắn mạnh hơn nhiều lần, thậm chí hơn 100 lần. Mị Sổ Tịt mặc kệ ở Cao Y Na Ho một phương đỉ hệ nở, hắn cũng có phi thường ưu tú, cũng tỉ như Mị Sổ Tịt trả cờ dạ khôi phục thời gian, so với người khác thời gian ít hơn 1 giờ. Người khác tại khôi phục trả cờ dạ thời điểm cần thời gian 2 tiếng, mà Mị Sổ Tịt chỉ cần 1 giờ là có thể đem trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục. Mị Sổ Tịt bị người trong thôn xưng vì thiên tài, đây thật là quá buồn cười. Mị Sổ Tịt hiện tại cũng có thể được xưng là quái vật, bởi vì hắn nắm giữ nhân số thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa mỗi tu luyện một cái nhẫn thuật, hắn cũng có dùng phi thường thời gian ngắn ngủi, căn bản không vượt qua được nửa ngày. Tốc độ như vậy đặt ở người nào trong mắt, đều sẽ cho rằng Lưu Lệ là một cái quái vật. Có thể nói như vậy, Mị Sổ Tịt ở hồ cả nì dạ trong thế giới, căn bản là một cái quái vật tồn tại. Bây giờ Mị Sổ Tịt căn bản không có thể cùng những cái này thiên tài so sánh, bởi vì căn bản không ở một cấp bậc. Ngủ được thật là thoải mái, đã lâu cũng không có ngủ qua như vậy, thấy hôm nay ngủ muốn so với bình thường ngủ cho thoải mái sinh ra, cũng không biết là nguyên nhân gì Mị Sổ Tịt tựa như không sai biệt lắm sắp xỉ 2 giờ về sau liền từ trên giường tỉnh lại, sau đó đứng lên phía sau, vươn người một cái nói ra, không riêng thấy ngủ ngon. Nhưng lại là một cái phi thường xinh đẹp mộng đâu, giấc mộng kia bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, đều cùng ta nghĩ muốn thế giới giống nhau như lúc Mị Sổ Tịt. Quay đầu nhìn một chút trên bàn biểu, phát hiện hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, bất chi bất giác Mị Sổ Tịt dĩ nhiên từ một điểm ngủ thẳng tới 3 giờ chiều. Á đủ ta dĩ nhiên ngủ sắp xỉ 2 cái giờ, thực sự không cảm giác được đâu, hiện tại cũng sắp 4 giờ. Buổi chiều muốn làm những thứ gì tốt đâu, hôm nay cực kỳ sắp hết Mị Sổ Tịt từ trong phòng ngủ đi tới phía sau, nhỏ giọng nói. Mẹ ấy gìn A-di buổi trưa ngủ có khỏe không? Mị Sổ Tịt từ ngoại thất đi sau khi đi ra, thấy ngồi ở trên ghế salon đọc sách Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn, sau đó mở miệng nói với nàng. Nghe được Mị Sổ Tịt thanh âm phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đem thư để xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt cười đối với hắn nói ra, ngươi đã tỉnh. Mị Sổ Tịt, buổi trưa ngủ được phi thường tốt, ngươi ngủ thế nào a? Bất quá bây giờ nệ gì còn chưa có tỉnh lại đâu, chắc là ngoạn nhi quá mệt mỏi a cho nên ta cũng không có đánh thức hắn. Mị Sổ Tịt đi tới Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn bên cạnh, sau đó ngồi xuống, hướng về phía hắn nói ra, ta buổi trưa ngủ được phi thường tốt, mẹ ấy gìn a gì, nhưng lại là một cái đại mỹ mộng đâu. Hiện tại thân thể cảm giác buông lỏng thật nhiều, buổi trưa ngủ một giấc. Mang tới cảm giác quả nhiên kha cờ nhau đâu, ta cứ nói đi, buổi trưa ngủ một giấc nhất định sẽ để thân thể của chính mình trầm tĩnh lại, hơn nữa đang buồn ngủ quá trình, thân thể của ngươi là hoàn toàn buông lỏng cha nở dê tha y ngươi mấy ngày nay có phải hay không tu luyện quá độ, làm như thế nào bắt đầu mộng tới Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Mị Sổ Tịt nằm mơ sau đó, cau mày đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, không có không có, mẹ ấy gìn a di mấy ngày nay tuy là tu luyện có chút quá độ, thế nhưng thân thể còn có thể chịu được. Mị Sổ Tịt vội vàng cười đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói rằng,